Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm quyết, kiếm thế đại khai đại hợp, khí phách phóng khoáng, bị treo lấy nhã hào nhất kiếm chấn Thương Hải. 50 năm trước, Thượng quan Trấn Hải đã đột phá gông cùng xiềng xích thiên nhân cảnh, trở thành lão tổ tử phủ cảnh thứ 5 của Thượng quan thị. Theo lý thuyết, sau khi gia chủ của thế gia tứ phẩm đến tử phủ cảnh, đều sẽ từ chức gia chủ, chuyên tâm tu luyện. Nhưng mà, thứ nhất là Thượng quan Trấn Hải làm tốt, trong thời gian đó gia tộc phát triển không ngừng. Thứ hai là, Thượng quan thị may mắn xuất hiện một đại thiên kiêu, tương lai có hy vọng thăng cấp tam phẩm. Bởi vậy phô trương cần phải cao hơn một tầng, khắp nơi đều là tam phẩm. Bởi vậy, nội bộ Thượng quan thị ngầm hiểu lẫn nhau, tiếp tục ủng hộ Thượng quan Trấn Hải đảm nhiệm gia chủ, sớm thích ứng cục diện. Mà gia chủ Thượng quan thị kế vị cũng không thể thấp hơn cấp bậc Thượng quan Trấn Hải. Ngoại trừ gia chủ tử phủ cảnh là Thượng quan Trấn Hải ra, người chủ yếu phụ trách tiếp đãi, còn có một đại trưởng lão tử phủ cảnh tròm dâu hoa dâm, khí thế bất phàm tương tự, cùng với sự kiêu ngạo của Thượng quan thị, đại thiên kiêu Thượng quan Vân Diêu. Ngoài ra, ở đây còn có một nữ tử trưởng thành dung mạo xinh đẹp, khí chất như mật đào Thượng quan Bích Liên. Theo lý mà nói, Bích Liên phu nhân là con gái ngoài gả, cũng không thích hợp tham dự vào trong sự vụ của bổn tộc. Chỉ là trong đám khách quý lần này đến, có một vị là thiếu tộc trưởng của Lũng Tả quận Trường Ninh Vương Thị. Bích Liên phu nhân và Trường Ninh Vương Thị đều là thế gia lục phẩm Lũng Tả, ngày thường cũng có qua lại, có nàng ở đây làm thuốc bôi trơn, hai bên trao đổi cũng rẻ hơn một chút. Đổi lại là trước kia, chỉ là khách Trường Ninh Vương Thị đến ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói, căn bản không cần khiến cho người ta coi trọng, cùng lắm là nể mặt bốn chữ thế gia lục phẩm, phái một trưởng lão thiên nhân cảnh bình thường chiêu đãi một phen. Nhưng từ sau khi Ly Giao đại thiên kiêu quét ngang đế đô, địa vị của Trường Ninh Vương Thị cũng theo nước lên thì thuyền lên, lập tức tiến vào tầm nhìn của các đại lão. Cho dù nể mặt đại thiên kiêu Ly Giao, cũng không ai dám khinh thường Trường Ninh Vương Thị. Nhưng chỉ dựa vào thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương Thị, còn chưa đủ tư cách khiến Thượng quan thị coi trọng như vậy, sở dĩ cực kỳ trịnh trọng, là vì trong số những người cùng đi thăm còn có một vị An Quận Vương, một trong các chuẩn đế tử đương thời. An Quận Vương không bằng Khang Quận Vương, đó cũng là một vị chuẩn đế tử, đường đường Quận Vương đại thiên kiêu cấp. Cho dù tương lai hắn tranh đoạt đế vị thất bại, tương lai cũng là một vị thân vương thần thông cảnh. Nhân vật như vậy tới cửa, Thượng quan thị sao có thể chậm trễ. Song phương hàn huyên một phen, liền phân chủ khách ngồi xuống, bầu không khí hơi có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng. Trong mắt Thượng quan thị, lần này An Quận Vương vào kinh, bên cạnh còn có thiếu tộc trưởng Trường Ninh Vương thị làm bạn, hơn phân nửa là muốn Thượng quan thị đứng về phe phái. Nếu cự tuyệt, liệu có khiến An Quận Vương sinh lòng hiềm khích? Cũng bởi vì nguyên nhân này, đám người Thượng quan thị mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút bài xích. An Quận Vương ngài cũng quá không hiểu chuyện rồi, chuyện gần như không có khả năng như vậy. Nếu không phải ngài bày ra mặt bàn thì chẳng phải là ai cũng khó xuống đài sao? Khanh khách khanh khách, Bích Liên phu nhân thấy bầu không khí ngưng trọng, cười duyên vài tiếng nói, không ngờ quay về nhà mẹ đẻ đế đô một thời gian, còn có thể nhìn thấy thiếu tộc trưởng Tông An ở đây. Lúc này mới một hai năm không gặp, phong thái của thiếu tộc trưởng càng tốt hơn năm xưa, có vài phần ung dung phong độ của thủ chiết gia chủ. Vương Tông An mỉm cười, phu nhân khen nhầm, luận phong thái, Tông An không bằng phụ thân, ngược lại khí sắc phu nhân càng thêm long lanh như ngọc. Vừa rồi Tông An cũng không dám nhận. Đó là đương nhiên, cách phụ thân ngươi xa một chút, lòng dạ cũng thông thuận hơn rất nhiều. Bích Liên phu nhân cười duyên nói, tâm tình này trôi qua, tự nhiên sẽ rạng rỡ. Đúng rồi, nghe nói nhà ngươi bắt được Nguyên Thủy Thanh Giao. Chúc mừng, hy vọng sớm ngày hóa rồng thành công, trở thành linh thú trấn tộc của Vương Thị. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ, chờ sau khi Vương Thị có linh thú trấn tộc từ phủ cảnh, hẳn sẽ không liều mạng cọ sát hỏa hồ lão tổ nhà ta nữa chứ. Tông An rời nhà đã vài ngày, chỉ là trong thư tín lui tới biết được việc này. Vương Tông An phong độ nhẹ nhàng đáp lại, chỉ là không ngờ, có thể gặp được phu nhân ở kinh thành. Tha hương mộ cố chi, Tông An rất là vui mừng. Mừng rỡ cái đầu ngươi, Bích Liên phu nhân âm thầm trợn tròn mắt, nàng ta ở lại nhà mẹ đẻ lâu như vậy, còn không phải vì cha ngươi uy bức lợi dụ sao. Thượng quan Bích Liên ta đường đường xuất thân đích nữ tứ phẩm, lại bị cha ngươi dỗ dành lừa gạt cột vào trên một chiếc thuyền. Mấu chốt nhất là cho tới tận bây giờ, nàng vẫn chưa chiếm được nửa điểm tiện nghi của Vương Thủ Chiết. Bất quá lời này lại không thể nói ra miệng, Bích Liên phu nhân làm bộ làm tịch cười tự nhiên nói, lại nói tiếp, cái này cũng tính là duyên phận. Tối nay tại tiệc đón gió tẩy trần, ta và ngươi uống nhiều vài chén. Sau đó, hai người lại là một phen đối thoại không có chút dinh dưỡng nào. Bất quá, lại nhanh chóng khiến cho bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Thượng quan Vân Tụ ở bên cạnh trong lòng âm thầm nhíu mày. Quan hệ giữa muội muội và Trường Ninh Vương thị so với trong tưởng tượng càng sâu hơn, thế mà ngay cả rất nhiều chuyện trong nhà xảy ra đều biết rõ ràng rành mạch. Trước có Vương Ly Giao, sau có Vương Tông An, đều là muội muội Thượng quan Bích Liên đang âm thầm trợ giúp, điều này không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức, hắn ho khan một tiếng, nói với Vương Tông An thiếu tộc trưởng lần này cùng quận Vương Điện Hạ dắt tay nhau tới, chẳng lẽ đúng như lời đồn, Trường Ninh Vương thị các ngươi. Lời này lưu lại nửa đoạn, đưa tới ánh mắt sáng quắc của đám người quan thị. Lời đồn chính là sự thật, Vương Tông An lạnh nhạt cười nói, Trường Ninh Vương thị chúng ta đã quyết ý hiệp trợ An quận Vương Điện Hạ, cố gắng hết sức để tranh thủ ngôi vị đế tử. Gia tỷ đến đế đô cũng phải có danh vọng, cũng là tạo thế cho An quận Vương và Vương thị ta. Lời vừa nói ra, Thượng quan Trấn Hải cùng một vị đại trưởng lão Thượng quan Lập Ngôn khác không hề có dị sắc, phảng phất đều nằm trong dự liệu. Xưa nay trận chiến đại thiên kiêu thí phong đều mang theo mục đích, mà mục đích lần này, kỳ thật cũng không khó đoán. Bọn họ đều là nhân vật lão luyện thành tinh, tự nhiên hiểu được đây hơn phân nửa là hành động tạo thế của An quận Vương, đẩy ra một lá cờ đại thiên kiêu mang tính tiêu chí, ngang vai ngang vế với công dương sách của Khang quận Vương. Mà trận chiến đại thiên kiêu thí phong lần này, chiến tích của Ly Giao tiểu thư hơn xa công dương sách lúc trước, uy vọng như mặt trời ban trưa, đã ẩn ẩn lấn át công dương sách. Có thể lường trước, sau khi cuộc chiến đế tử kết thúc, Ly Giao đại thiên kiêu tất nhiên sẽ trở thành một đối thủ đáng sợ mà công dương sách khó có thể lảng tránh. Đừng thấy công dương sách đã dẫn đầu bước vào tử phủ cảnh, nhưng đã đến cấp bậc đại thiên kiêu, phần lớn là coi trọng các yếu tố huyết mạch, lực ý chí, cùng với tâm tính. Dù sao bình thường mà nói, đại thiên kiêu thăng cấp tử phủ cảnh trễ nhất sẽ không vượt quá 250 tuổi, quá trình cũng nhẹ nhàng như nước chảy thành sông. Với tư chất huyết mạch của đại thiên kiêu Ly Giao, chờ khi cuộc chiến thánh tử bắt đầu, đương nhiên đã là cường giả tử phủ cảnh. Trong số mọi người, chỉ có Thượng quan Vân Khuyết mơ hồ có chút lúng túng, chỉ vì ông ta chính là một trong những hòn đá kê chân được danh vọng của Vương Ly Giao trong truyền thuyết. Hiện tại khắp kinh thành đều đồn đãi, Thượng quan Vân Khuyết ông ta lén lút đánh một trận với Vương Ly Giao, bị đánh như một con chó. Nhưng tình huống chân thật là, Thượng quan Vân Khuyết hắn chẳng qua là hơi thua nửa chu mà thôi. Mà nửa chu này, vẫn thua ở trang bị, nếu như hắn cũng có linh bảo thần thông trợ trận, trận chiến đó ai thắng ai bại còn chưa biết được. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, ngoại trừ thế gia đứng đầu nội tình thâm hậu như Hoàng Thất, nhà ai có thể nói xuất ra một món linh bảo thần thông liền lấy ra một món linh bảo thần thông. Thượng quan thị bây giờ vẫn chỉ là tứ phẩm, bảo vật cấp bậc linh bảo thần thông, cho dù muốn mượn cũng không có chỗ mượn. Mà lời đồn này, hơn phân nửa là do Đức Hinh Thân Vương nhất mạch tạo ra, chính là vì phân tán sự chú ý của mọi người, để mọi người bớt chú ý một số tiểu quận Vương Ngô Chí Hành thảm bại. Thượng quan Vân Tụ tâm tình khó chịu, lạnh nhạt nói, An quận Vương, thiếu tộc trưởng An. Xin thứ cho Thượng quan Vân Tụ ta cuồng vọng, mặc dù có đại thiên kiêu Ly Giao chống lưng, phần thắng của ngài vẫn có chút yếu kém. Huống chi, Thượng quan thị chúng ta chính là trung quân chi thần, bất kể là quận Vương nào kế thừa đế vị, đều là ủng hộ vô điều kiện. Thái độ của hắn biểu đạt rất rõ ràng, mà thái độ của hắn cũng đại biểu cho thái độ chân chính của Thượng quan thị, lấy cớ trung lập mà nhã nhận từ chối mời chào của An quận Vương, ám chỉ nếu có chút tổn thương tình cảm sẽ không cần nói ra miệng, tránh cho mọi người khó xử. Mà có đại thiên kiêu Thượng quan Vân Khuyết đứng ở phía trước, vạn nhất có biến cố gì, gia chủ Thượng quan Trấn Hải còn chưa mở miệng, đã có đường cứu vãn. Vân Tụ hiểu lầm, dường như An quận Vương đã sớm đoán trước phản ứng của bọn họ, tiêu sái cười khẽ nói, một mẫu lần này vào kinh, cũng không phải là mượn thế của Ly Giao để thuyết phục các đại thế gia và thân vương chọn đội. Sự tình cụ thể, vẫn là do thiếu tộc trưởng Tông An phụ trách giải thích. Lời vừa nói ra, đám người thượng quan thị liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó bán tín bán nghi nhìn về phía Vương Tông An. Vương Tông An ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, đệ tử hay đệ tử chúng ta không nói trước, dù sao vô luận tương lai là vị quận vương nào kế thừa đế vị, đại càn chúng ta đại đại tiểu thế gia. Nên sống qua ngày vẫn phải sống, nên bồi dưỡng truyền nhân vẫn phải bồi dưỡng truyền nhân. Thế ra chúng ta, coi trọng nhất đơn giản chỉ có hai điểm, thứ nhất, chính là vạn năm truyền thừa không ngừng, thứ hai, đó là lực tranh phẩm giai cao hơn, để tộc nhân sống tốt hơn. Tất cả mọi người đều là người trong thế gia, Vương Tông An nói rất thực tế, đám người thượng quan thị đều âm thầm gật đầu. Mà muốn thực hiện hai mục đích này, đều không thể tách rời được một chữ tiền. Có tiền, chúng ta có thể mua vô cực bảo đan, cũng có thể thượng tiên đi lấy thiên tài địa bảo cao cấp hơn, thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào đập tiền mua được thần thông linh bảo. Vương Tông An mỉm cười, thái độ ôn nhuận như ngọc, thế gia tứ phẩm bình thường tại sao không bồi dưỡng nổi đại thiên kiêu? Ai cũng biết, một đại thiên kiêu muốn trưởng thành là cường giả thần thông cảnh, ít nhất cũng phải hao phí 6-700 năm, trong lúc đó đủ loại tài nguyên tiêu hao, gấp thành càn kim phải đến 2.500.000.000. Cho dù Thượng Quan Thị là tồn tại tương đối mạnh trong thế gia tứ phẩm, còn có gia chủ của Trấn Hải tiền bối giỏi kinh doanh như vậy. Bồi dưỡng một Vân Lam huynh, chỉ sợ cũng phải thắt lưng quần đúng không? Đám người Thượng Quan Thị nghe vậy, sắc mặt đều có chút cứng ngắc và khó coi. Vương Tông An nói không sai, muốn bồi dưỡng một đại thiên kiêu tới thần thông cảnh, đó là một công trình hệ thống khổng lồ, tiêu hao một lượng lớn. Đừng nhìn Thượng Quan Vân Tụ hiện tại còn chưa tới tử phủ cảnh, trước mắt tiêu hao thoạt nhìn vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, nếu không dự tính trước kế hoạch tốt, tích góp trước tư kim cần thiết cho hắn thăng cấp sau này, chờ sau khi hắn đến tử phủ cảnh, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dù sao, cho dù là đại thiên kiêu, cũng chỉ là có xác suất thành công tấn thăng thần thông cảnh mà thôi, nếu như tài nguyên cung cấp không đủ, rất có khả năng bởi vì tốc độ tu luyện không theo kịp, thẳng đến khi thọ nguyên kết thúc cũng không thể thành công tấn thăng. Mà một khi bồi dưỡng thần thông cảnh thất bại, số lượng lớn tài nguyên đầu tư của gia tộc sẽ trở thành đổ bể, toàn bộ gia tộc sẽ lâm vào cảnh không gượng nổi. Nhất là Thượng Quan Vân Tụ, sắc mặt càng thêm dầu dĩ. Gần đây khi hắn tiêu hao thêm, tuy gia tộc dốc toàn lực ủng hộ, không nói hai lời, nhưng hắn biết, gia tộc vì vậy mà không thể không khấu trừ tài nguyên của thành viên gia tộc khác, nhất là lão tổ tử phủ cảnh trong tộc, đều là chủ động giảm bớt tài nguyên tiêu hao của bản thân. Hết thảy mọi thứ, đều là trải đường cho tương lai của Thượng Quan Vân Khuyết hắn, điều này khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Đây chính là nguyên nhân căn bản của tuyệt đại đa số thế gia tứ phẩm, có lòng muốn xông lên tam phẩm, nhưng lại có chút lo trước lo sau. Của cải không đủ dày, xông không nổi. Huống chi, sau khi thành thần thông cảnh, còn phải suy nghĩ vấn đề thần thông linh bảo. Vương Tông An thở dài một hơi nói, có tu sĩ thần thông cảnh có thần thông linh bảo hay không, chênh lệch vẫn là rất lớn. Nhưng muốn kiếm một kiện thần thông linh bảo, trả giá cũng không cần Tông An đến ở rể nói. Mặt Thượng Quan Vân Tụ đều đen lại, hắn trừng mắt nhìn Vương Tông An, ánh mắt bất thiện. Tiểu tử ngươi hết chuyện để nói rồi thì sao? Nếu lão tử có linh bảo thần thông, cho dù thiên nhân cảnh không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không đến mức bị tỷ tỷ ngươi đánh. Vương Ly Giao có một sư tôn thần thông cảnh đập nồi bán sắt kiếm linh bảo thần thông cho nàng, mà Ngô Chí Hành cũng có linh bảo thần thông do Long Xương Đại Đế ban cho, đáng thương cho hắn, trong nhà Thượng Quan Vân Tụ nghèo. Không mua nổi linh bảo thần thông, ngẫm lại cũng khó hiểu, sắc mặt Thượng Quan Trấn Hải và Thượng Quan Lập Ngôn cũng hơi lúng túng, vốn cảm thấy mình rất tốt, nhưng càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Tình huống của Thượng Quan Thị đều bị Vương Tông An nói trúng. Với tài chính trước mắt của gia tộc bọn họ, muốn trong 5-600 năm tương lai bồi dưỡng ra một thần thông cảnh kỳ thật vẫn có chút miễn cưỡng, có một loại cảm giác giật gấu vá vai. Trước mắt mà nói, bọn họ còn có thể thông qua cắt giảm phân ngạch của tộc nhân khác để cung cấp cho Thượng Quan Vân Khuyết, chờ sau này sau khi hắn thăng cấp từ phủ cảnh, muốn tiếp tục duy trì hình thức tu luyện cao tốc trước mắt này, đoán chừng phải bán tộc sản. Về phần linh bảo thần thông, vậy thì thôi đi, trừ phi Thương Cân Động Cốt bán phần lớn tổ sản, nếu không rất khó gánh vác nổi. Bích Liên phu nhân bên cạnh cũng trợn trắng mắt. Tông An thiếu tộc trưởng này ngày thường nhìn rất thành thật an phận, không nghĩ tới vẫn kế thừa lời nói hay của phụ thân hắn. Tiểu tử này, giấu thật là sâu. Ở trong thế gia tứ phẩm, Quy Long Thượng Quan Thị thực ra đã coi như là gia tộc giàu có phát triển tốt rồi, nhưng lại bị hắn thổi phồng lên như vậy, phân tích ra, cảm giác giống như là nghèo muốn đi xin cơm. Tông An thiếu tộc trưởng, ngươi là đến chào phúng Thượng Quan Thị chúng ta sao? Hay là đến khoe khoang tỷ tỷ ngươi đã có học cung bồi dưỡng, còn sớm đã có linh bảo thần thông? Thượng Quan Vân Tụ ánh mắt sâu kín nhìn Vương Tông An, giọng điệu không phải rất tốt. Tới khoe khoang sao, ha ha, đương nhiên không rảnh rỗi như vậy. Vẻ mặt Vương Tông An bình tĩnh mà kiêu ngạo nói, Vương Tông An ta, năm nay 65 tuổi, chỉ là bất tài, cũng là đại thiên kiêu. Là tới dẫn mọi người cùng nhau phát tài. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một cỗ ất mộc huyền khí cuồn cuộn tinh thuần từ trên người hắn mạnh mẽ lao lên, trong khoảnh khắc hóa thành uy thế bàng bạc quét tới. Thiên nhân cảnh tầng 3, tuổi tác như vậy, tu vi như thế, tất nhiên là đại thiên kiêu không thể nghi ngờ. Bích Liên phu nhân ở bên cạnh trợn tròn hai mắt, đứa nhỏ Tông An này lại cũng là đại thiên kiêu. Cái này giấu cũng quá sâu rồi. Hơn nữa, tên thủ chiết thối kia cũng quá có năng lực, liên tục hai đứa con đều là đại thiên kiêu, huyết mạch của hắn lại cường hãn như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Bích Liên phu nhân có chút hoảng hốt, không tự chủ liếm liếm khóe môi, gợi lên một tia tham lam nồng đậm. Nếu như có cơ hội, chương 31, vì sao? Nam nhân kia có gì tốt? Cùng lúc đó, gia chủ Thượng Quan Thị Thượng Quan Trấn Hải, đại trưởng lão Thượng Quan Lập Ngôn, còn có đại thiên kiêu Thượng Quan Vân Tụ, đều vô cùng chấn động. Gia trưởng lục phẩm thế gia Ninh Vương Thị nho nhỏ, thế mà lại xuất hiện hai đại thiên kiêu. Tuy nói Vương Tông An bây giờ mới 65 tuổi chỉ có thiên nhân cảnh tầng 3, so với tỷ tỷ hắn yếu hơn không ít, nhưng vẫn phải xem ai so sánh. Nhớ ngày đó Thượng Quan Vân Tụ mới 65 tuổi, tu vi cảnh giới cũng không ngoài như thế. Tiểu quận vương Ngô Chí Hành khi 65 tuổi, thì có thể mạnh đến đâu? Ánh mắt đám người Thượng Quan Thị nhìn Vương Tông An lập tức khác hẳn, đối với Trường Ninh Vương Thị ở Lũng Tả quận xa xôi, trình độ coi trọng cũng trong nháy mắt đề cao mấy cấp bậc. Gia tộc cùng lúc xuất hiện hai đại thiên kiêu, một người đi con đường thánh địa học cung, một người đi con đường chấn tộc. Điều này nhất định sẽ khiến Vương Thị nhanh chóng quật khởi, cường đại trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần sống qua khoảng 500 năm, hai đại thiên kiêu có thể song song tiến vào thần thông cảnh. Mà với năng lực kiếm tiền của Vương Thủ Chiết, nuôi một đại thiên kiêu, hơn phân nửa sẽ không có vấn đề quá lớn. Đến lúc đó, Trường Ninh Vương Thị đã vênh váo tận trời, trực tiếp đứng vào hàng ngũ thế gia tam phẩm. Cho dù đến lúc đó Thượng Quan Thị cũng tiến vào tam phẩm, nhưng người ta là song thần thông gia tộc học cung của Vương Thị, cho dù Vương Ly Giao đang ở học cung, có rất nhiều hạn chế, vẫn mạnh hơn Thượng Quan Thị một bậc. Hơn nữa người ta có huyết mạch đại thiên kiêu của Ly Giao không giống bình thường, nói không chừng có thể tranh giành được thánh tử. Nếu tương lai nàng thật sự trở thành chủ nhân thánh địa, vậy Vương Thị chắc chắn một bước lên trời mà không thể thu thập, trở thành gia tộc đứng đầu có thể sánh vai với thế gia nhị phẩm An Quốc Công Phủ. PS, phía trước có Bắc, An Quốc Công Phủ là Triệu Thị, Trần Thị là tam phẩm. Gia tộc có tiềm lực cực lớn như thế, gia tộc nào dám khinh thường. Trầm mặc trọn vẹn mấy chục hơi thở, đám người Thượng Quan Thị mới từ trong rung động vô cùng dần dần hoàn hồn, miễn cưỡng bình phục tâm tình. Tộc trưởng của Tông An thiếu tộc có tiềm lực vô hạn, quả thực làm ta lão đầu tử này hâm mộ. Đại trưởng lão râu tóc bạc trắng Thượng Quan Lập Ngôn thổn thức không thôi, thế nhân đều nói thiên kiêu và đại thiên kiêu chỉ kém một tầng huyết mạch, nỗ lực là có thể đuổi kịp. Nhưng nói như vậy, trước tử phủ còn có vài phần thị trường. Chỉ khi chờ tới tử phủ cảnh, mới có thể phát hiện hồng câu giữa hai bên giống như lạch trời. Chúng ta là thiên kiêu, mỗi một bước đi về phía trước tử phủ cảnh, đều phảng phất như đang rời núi lấp biển, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Chớ nói chi là đi thông con đường tử phủ, nhìn xem thần thông đại đạo kia, độ khó có thể so với lên trời. Cũng khó trách Thượng Quan Lập Ngôn thổn thức, chỗ lợi hại nhất của đại thiên kiêu chính là đối với bọn họ mà nói, đến tử phủ cảnh mới tính là vừa bắt đầu, có thể từng bước trèo lên con đường thần thông mà thiên kiêu cả đời cũng chỉ có thể nhìn lên. Cũng không phải nói thiên kiêu đến tử phủ cảnh thì không cách nào tu luyện. Một số thiên kiêu có huyết mạch rất cao đạt đến thượng phẩm giáp đẳng cũng có chút hy vọng tiến vào thần thông cảnh. Chỉ là tất cả đều không thể tách rời hai chữ tài nguyên, mà tài nguyên từ trước đến nay là có hạn, tất cả thế gia đều sẽ tính toán tỉ mỉ, dùng trên lưỡi dao cũng cực kỳ chú ý giá trị tính chất ba chữ. Cùng với bỏ ra đại giới để cho một tử phủ lão tổ tiềm lực hao hết, ở trên tử phủ cảnh nhanh chóng đi mấy tầng. Còn không bằng giảm bớt bọn tiểu bối xuống bồi dưỡng, nhiều ra mấy thiên nhân cảnh, thậm chí dùng ở tử phủ luân phiên. Dù sao thọ nguyên cực hạn của tử phủ cảnh cũng chỉ 800 năm, thần thông cơ bản vô vọng. Tài nguyên nện lung tung quả thực chính là phá sản. Không có một gia chủ nào dám sằng bậy như thế, vậy sẽ khiến người trong tộc phẫn nộ. Tiền bối khen chật rồi. Sau khi Vương Tông An thể hiện thực lực bản thân một phen, liền thu hồi uy thế, khôi phục sự nhẹ nhàng khiêm tốn ngay từ đầu, Tông An có thể thành đại thiên kiêu, quả thật là may mắn. Vãn bối lúc trước đi Lũng Tả tử phủ học cung mạ vàng, há có thể ngờ tới được Trường Sinh Thụ tiền bối nhìn chúng, ban thưởng cho ất mộc tinh hoa, lại được Trường Sinh Thụ linh chủng chứ. Cố gắng a, bỏ qua Thượng Quan Vân Lam bản thân cũng rất có khí vận, Thượng Quan Trấn Hải và Thượng Quan Lập Ngôn đều cảm thấy đau lòng đến khó thở. Bọn họ sao lại không có vận khí như vậy, để Trường Sinh thuộc tiền bối coi trọng chứ? Tây Trường Sinh ở Lũng Tả học cung kia, bọn họ cũng đều nghe nói qua, nghe nói hôm nay đã là tồn tại cấp 8 đỉnh phong. Nói không chừng một ngày nào đó, Trường Sinh thuộc tiền bối liền vượt qua hóa hình kiếp, trở thành yêu vương cấp 9. Đến lúc đó, chẳng phải đại biểu hậu trường Trường Ninh Vương Thị lại tăng thêm một cái. Yêu vương cấp 9 đã tương đương với chân nhân thần thông cảnh của nhân loại rồi. Khác với bộ dạng không mấy trăm năm sống tốt của thiên hà chân nhân, Trường Sinh Thụ chính là trường sinh chủng nổi danh, thọ nguyên so với linh thú loài rùa còn dài hơn. Chỉ cần thiếu tộc trưởng Tông An không chết, hoặc là Trường Sinh ấu thụ vẫn luôn ở lại Vương Thị, phần tình nghĩa này sẽ một mực kéo dài mãi. Tông An thiếu tộc trưởng, người vừa nói muốn dẫn chúng ta cùng phát tài sao? Có thể nói tỉ mỉ một chút được không? Thượng Quan Trấn Hải lúng túng lảng sang chuyện khác mà không thất lễ. Không thể tiếp tục nói về đề tài lúc trước nữa, hắn đã sinh ra cảm giác thất bại nồng đậm. Chư vị mời xem quy hoạch An Bắc vệ của chúng ta. Vương Tông An lấy ra một bộ thiên cơ lưu ảnh bàn, kích phát ra hình ảnh tồn tại trong đó. Đây là nông trang thí nghiệm tính của chúng ta, gieo trồng chính là trân châu gạo và tư nhiên cao, mảng lớn thảo nguyên màu xanh chung quanh kia đều là mục túc thảo. Trân châu mễ là một loại lương thực cao sản. Nó rất chịu đựng, có thể làm chiến mã chất lượng cao, xe ngựa kéo ngựa, xe ngựa, trâu cày vân vân, cũng có thể trở thành vật tư cứu tế và chuẩn bị chiến tranh. Người bình thường cũng có thể sử dụng chân trâu mễ làm phụ thực, cũng có tác dụng cải thiện sắp xếp. An Bắc về ánh mặt trời dư thừa, chỉ cần có thể bảo trì tưới tiêu. Hàng năm có thể sản xuất hai mùa chân trâu mễ, hơn nữa phẩm chất ưu tú, giá cả cực thấp. Dưới sự tinh canh tỉ mỉ, sản lượng mỗi mẫu năm có thể đạt tới 25 gánh, mỗi giá bán 3 đại đồng, sản lượng mấy mẫu có thể đạt tới 75 đại đồng, hơn nữa các loại hương liệu tự nhiên, rễ cây có thể làm thanh chữ vật liệu các loại, mỗi mẫu tiền lời sẽ đạt tới 1 càn kim 20 đồng. An Bắc vệ địa duyên mênh mông, diện tích tương đương với 5-6 lần so với vệ bình thường, đặc sắc lớn nhất là không đồi núi, không hồ nước, không rừng rậm, có thể lợi dụng đất đai lớn nhất, dùng quy mô hóa trồng trọt, tưới tiêu, thu hoạch, giảm xuống chi phí lớn. Vẻn vẹn chỉ là một An Bắc vệ, dự tính số lượng có thể khai phá ruộng đồng chân châu đã đạt tới 1.200 vạn mẫu, tổng giá trị kinh tế hàng năm đạt tới khoảng 1.500 vạn càn kim. Đám người thượng quan thị nghe được hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hàng năm 1.500 vạn càn kim, đây là một con số đáng sợ cỡ nào, 100 năm chính là tổng sản giá trị 15 ức. Chẳng qua ai cũng biết, đây là lợi nhuận cái rắm, còn phải bỏ đi thuế thu, cùng với các loại chi phí. Nhưng dù vậy, vẫn làm cho bọn họ chấn động không thôi. Ai có thể nghĩ đến, trước kia tất cả mọi người không xem trọng An Bắc vệ, giá trị kinh tế bày ra lại cao như thế. Xúc mục nghiệp cũng là đặc sắc lớn nhất của An Bắc vệ, vật liệu chăn nuôi thanh chữ giá rẻ cộng thêm lương thực chân châu gạo tinh, có thể nuôi sống một lượng lớn thịt trâu, ngựa, hơn nữa lực cạnh tranh thị trường rất lớn. Mọi người chú ý xem một tấm bảng này, đây là chi phí chăn nuôi một con trâu thịt và giá bán ra, lợi nhuận đạt đến ước chừng 3 càn kim. Trong mấy bãi chăn nuôi lớn tương lai An Bắc vệ chúng ta, dự tính có thể nuôi dưỡng 200 vạn con trâu thịt chất lượng cao, 200 vạn con trâu sữa, bò sữa kế tiếp lại. Chỉ riêng thịt trâu chất lượng tốt, đã là 6-700 vạn lợi nhuận. Trâu thịt có quy mô rất lớn, sản lượng rất đầy đủ. Quốc gia tương đối giàu có trên trái đất, lượng thịt ăn mỗi năm đều là 50-100 cân. Nhưng đây chính là thế giới huyền vũ, tu sĩ huyền vũ có nhu cầu dùng thịt để bổ sung khí huyết rất lớn, chính là liên linh đài cảnh, thiên nhân cảnh, thậm chí là tu sĩ tử phủ cảnh, cũng không có khả năng mỗi ngày đều ăn lượng lớn linh nhục các giai, tiêu hao quá lớn. Dù sao cũng phải dùng phối hợp một ít thịt bình thường để bổ sung khí huyết. Hơn nữa, trên thế giới này số lượng nhiều nhất kỳ thật vẫn là tu sĩ tầng dưới chót, tiêu hao thịt bình thường vẫn là rất lớn. Mọi người nếm thử rượu ngọc tinh bồ đào của chúng ta, rượu này có công hiệu dưỡng nhan tưới nhuần. Vương Tông An lại lấy bình rượu thủy tinh xinh đẹp ra, rót cho mỗi người một ly rượu. Rượu nho màu đỏ tươi tỏa ra hương thơm, càng tăng thêm sức mạnh với chén lưu ly trong suốt. Mọi người nếm thử, quả nhiên ngọt ngào ngon miệng, dư âm kéo dài, đúng là một loại rượu ngon. An Bắc vệ ánh mặt trời rồi rào, sản xuất ra ngọc tinh bồ đào ngọt ngào hùng hậu, rượu ủ ra cũng là thượng phẩm, tuy không bằng linh tử, nhưng một lọ này giá bán 20-30 đại đồng sao. Với quy hoạch của chúng ta đối với căn cứ ngọc tinh bồ đào của An Bắc vệ và xưởng ủ rượu, sản xuất mấy ngàn vạn bình chẳng qua là khởi đầu, một khi thành công mở rộng, tất nhiên là một hạng mục lãi cách xù lớn. Trong thiên cơ lưu ảnh bàn, cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp hoặc ủ rượu bồ đào ngọc thạch, hoặc là đang rót rượu nho, khu xưởng sạch sẽ vệ sinh cực kỳ có tính thưởng thức. Một bản đồ quy hoạch thương nghiệp, dưới sự phô trương của Vương Tông An, trong đầu mọi người được phô bày rộng rãi, rõ ràng có thể thấy được số tiền lớn trong tương lai. Đừng nói đám người thượng quan thị bị tương lai tràn đầy càn kim kia làm cho hoa cả mắt, ngay cả An Quận Vương sớm đã không phải nghe lần đầu tiên, cũng vẫn là nghe đến nhiệt huyết sôi trào, sinh ra một loại giáp ảo giác dũng cảm của An Quận Vương ta. Tông An thiếu tộc trưởng, lúc trước nói đến đưa bọn ta phát tài. Thượng quan Trấn Hải cũng coi như là một tộc trưởng có kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được nuốt nước bọt, động tâm không thôi, chẳng lẽ là chuẩn bị mang theo chúng ta cùng chia sẻ lợi ích của An Bắc vệ. Nếu như có thể chia đủ nhiều, chúng ta nguyện ý mạo hiểm ủng hộ An Quận Vương. Lúc trước Vương Tông An nói đúng, thượng quan thị quá thiếu tiền. Bên cạnh Khang Quận Vương có rất nhiều người ủng hộ, tình huống bên trên quan thị bây giờ, mặc dù có thể đầu nhập vào Khang Quận Vương, chỗ tốt có thể đạt được cũng có hạn. Ngược lại, nếu như có thể chia được một lợi ích trong An Bắc vệ, thượng quan thị có gì phải sợ. Huống chi, An Quận Vương trong lúc vô thanh vô tức lại đã đánh ra một ván cờ lớn như vậy, không những được hai vị đại thiên kiêu Trường Ninh Vương thị ủng hộ mà còn đem An Bắc vệ mà tất cả mọi người không xem trọng xếp hàng. Tương lai chưa chắc không có phần thắng, tiền bối nói đùa rồi. An Bắc vệ chính là căn cơ của điện hạ, bao nhiêu năm tâm huyết đã ném hết vào, há có thể tùy ý chắp tay nhường cho. Vương Tông An lạnh nhạt cười nói, cũng chính là vương thị chúng ta, dốc hết sức ủng hộ khai phát của An Bắc vệ, mới có thể được chia một chén canh. thượng quan Trấn Hải vẫn còn đang tức giận sôi máu. Tuy hắn cũng hiểu đạo lý vô công bất thụ lộc, nhưng Vương Tông An ngươi nói tiền cảnh của An Bắc Vệ dễ nghe như vậy, treo khẩu vị của bọn họ lên hết, kết quả phút cuối cùng lại nói không có phần của ngươi. Sẽ không bắt nạt người khác như ngươi, Tông An thiếu tộc trưởng là tới trêu đùa thượng quan thị chúng ta sao? Thượng quan Trấn Hải căm giận nói, nếu như ôm mục đích kết thù mà đến, chúc mừng ngươi, ngươi đã đạt được mục đích rồi. Tiền bối đừng vội, lợi ích của An Bắc Vệ không chia sẻ, cũng không có nghĩa là không có lợi ích khác. Vương Tông An không thèm để ý đến sự tức giận của thượng quan Trấn Hải, bình tĩnh điều chỉnh thiên cơ lưu ảnh bàn một chút, vẻn vẹn An Bắc Vệ, đối với cả khu Tây Bắc mà nói cũng chỉ là một góc cạnh. Chư vị nhìn xem, trong hình ảnh thiên cơ lưu ảnh bàn kích hoạt, hiện ra toàn bộ đại hoang mạc quan sát, An Bắc Vệ vốn đã thập phần bao la, ở trong đó vẻn vẹn chỉ chiếm một góc nhỏ, phi thường tầm thường. Đạt Lạp đại hoang mạc, diện tích rộng lớn mà mênh mông. Quy mô của nó ước chừng lớn bằng 3 quận, khu vực không người khổng lồ như thế một khi khai thác thành công, sẽ sinh ra lợi ích kinh tế như con số trên trời, đừng nói bồi dưỡng một thần thông cảnh, cho dù là 18 cái, đều là dễ dàng. Vương Tông An bề ngoài cực tốt, phối hợp với dáng vẻ tự tin của hắn, quả thật là một thuyết khách vô cùng tốt. Thượng quan Trấn Hải bị lừa gạt đến có chút hoảng hốt, Tông An, đại hoang mạc này đại quy đại, nhưng nếu muốn chinh phục nó khó khăn như thế nào? Vấn đề lớn nhất, vẫn còn ở chỗ thiếu nước đúng không? Trấn Hải tiền bối không cần lo lắng, chúng ta đã quy hoạch xong một kênh đào thật lớn, là có thể giải quyết vấn đề nguồn nước, lại có thể giải quyết vấn đề vận chuyển, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vương Tông An lại lấy ra một bản đồ quy hoạch khái niệm, phía trên một kênh đào rộng lớn ầm ầm, từ Tây Hải một đường xuyên suốt đến An Bắc Vệ, ở giữa còn có một nhánh khác, thẳng đến bên ngoài 36 vệ của Long Thành. Thượng quan Trấn Hải bị chấn động, kìm lòng không được gật đầu nói, quả nhiên là khí phách thật lớn. Bỗng dưng, hắn lại nhíu mày nói, nhưng mà kế hoạch này nghe ra, sao lại quen tai như vậy? Đúng rồi, hình như An Quận Vương đã đề cập qua kế hoạch này ở trên triều, bị trào phúng ngay trước mặt mọi người. Nói xong, hắn nhìn về phía An Quận Vương vẻ mặt xấu hổ. Chế diễu, chẳng qua là một đám người vô tri tùy tiện nói sằng bậy mà thôi, nếu là mỗi người đều có thể nhìn thấy được lợi ích khổng lồ trong đó, làm sao có thể tới phiên An Quận Vương và chúng ta? Vương Tông An cười lạnh không ngừng, chưa đến trăm năm sau, cả đám bọn họ đều vì khẩu suất cuồng ngôn lúc trước mà hối hận không thôi. Đám người thượng quan Trấn Hải, cũng là bị lợi ích của An Bắc Vệ mà Vương Tông An quy hoạch ra trước đó làm cho khiếp sợ, nếu thật sự có thể chinh phục Đạt Lạp đại hoang mạc, lợi ích trong đó đích thật là rất nhiều. Chỉ là, đại vận hà kia, đại vận hà, kế hoạch chúng ta vận dụng trăm vạn dân phu, phân ra hơn ngàn tiêu ký đồng thời tiến hành thi công. Vương Tông An nói, ngoài ra chúng ta còn có thể chiêu mộ tán tu, thuê lượng lớn tu sĩ huyền vũ, cùng với điều động luyện khí khôi lỗi cùng nhau thi công, dự tính trong vòng 50 năm hoàn thành công trình lớn cấp sử thi này. Cùng lúc đó, chúng ta còn có thể đi trước một bước tiến hành trồng cây tạo rừng Đạt Lạp đại hoang mạc, từng bước đi quanh đất, lấy hạn mục túc thảo để cải tiến cát đai. Dự tính sau trăm năm, đại hoang mạc bước đầu đã có thể chinh phục 1/20, trong vòng 500 năm, biến đại hoang mạc thành ốc đảo. Vì đại càn có thêm vài quận sản xuất lương thực, hàng năm đều có thể sản sinh ra một lượng lớn lợi ích kinh tế. Ánh mắt đám người thượng quan Trấn Hải đều trợn lên, 500 năm nghe thật lâu, trên thực tế vẫn chưa tới một thần thông cảnh một nửa tuổi thọ, hơn nữa trên đời này thế gia tồn tại ngàn năm trở lên cũng không phải số ít, không nói những thứ khác, chỉ riêng thượng quan thì cũng đã tồn tại mấy ngàn năm rồi. Phàm là thế gia có thể kéo dài mấy ngàn năm, đều không có khả năng chỉ nhìn mảnh đất trước mắt này, có lẽ thượng quan Trấn Hải hắn chưa hẳn có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng, nhưng con cháu của thượng quan thị bọn họ thì có thể. Huống chi, 500 năm sau, không sai biệt lắm chính là thời điểm thượng quan Vân tụ trùng kích thần thông cảnh. Tông An, ngươi nói xem, dẫn bọn ta đi phát tài. Vậy chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể chia một chén canh? Thượng quan Trấn Hải thăm dò nói. Thượng quan thì các người mỗi năm lấy ra 50 vạn càn kim, kéo dài liên tục 200 năm cần phải xuất ra 100 triệu càn kim. Ngoài ra, hàng năm cung cấp không thấp hơn 1.000 tu sĩ luyện khí cảnh, 100 tên linh đài cảnh, 10 tên thiên nhân cảnh, 1 tên tu sĩ tử phủ cảnh, cung cấp khai hoang liên hợp ti điều khiển, thời gian duy trì không thấp hơn 500 năm. Vương Tông An ném ra kế hoạch đã sớm ấp ủ sẵn, toàn bộ tổng đầu tư, tổng thu lời lãi, tổng chi suất các loại, thuế thu đều thông qua khai hoang liên hợp ti tiến hành. Liên hợp người thực tế khống chế người làm An Quận Vương Điện Hạ, tất cả điểm hồng trong tương lai cũng đều do liên hợp ti tiến kết phân phối. Một ước càn kim, thượng quan Trấn Hải nghe được con số này, trái tim cũng run rẩy, nhưng cũng may có thể chia 200 năm cho, áp lực sẽ nhỏ hơn một chút. Về phần nhiều tu sĩ như vậy, đối với thượng quan thị mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Thượng quan thị gia đại nghiệp đại, nơi cần dùng nhân thủ cũng rất nhiều. nhưng sự cám dỗ mà Vương Tông An đưa ra thật sự quá lớn. Chỉ cần chịu đựng được cửa ải khó khăn lúc trước, lợi nhuận sau này không thể đo lường. Bởi vậy, hắn vẫn rất động lòng, nếu thật sự không được, vẫn có thể thế chấp bán đi một ít sản nghiệp. Chúng ta phải trả giá lớn như vậy, cuối cùng lại nhận được mấy phần cổ phần. Thượng quan Trấn Hải động tâm không thôi nói. Bao nhiêu phần? Vương Tông An nở nụ cười, Trấn Hải tiền bối thật sự biết nói đùa, đây chính là thu nhập từ vô số quận, quý gia tộc tương lai muốn phú khả địch quốc sao? Bởi vì ngài là nhà thứ nhất chúng ta đàm luận, có thể cho ngài chút ưu đãi, chiếm 3% cổ phần và chia đỏ. Đạt Lạp Liên Hợp Hoang Không Ngã, thượng quan thì các người vĩnh viễn hưởng dụng phần quyền lợi này. 3%, thượng quan Trấn Hải đột nhiên biến sắc, sơ chân nói, chúng ta trả một cái giá lớn như vậy, chỉ có thể lấy 3%. Trấn Hải tiền bối chưa tức giận, xin xem biểu thị của khoản đầu tư và tiền lời trong tương lai. Vương Tông An bình tĩnh lấy ra một tấm biểu thị, bảo thượng quan thị từ từ nghiên cứu, sau đó cáo từ nói, chư vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều kiện mà chúng ta đưa ra đã rất ưu đãi rồi, chớ bỏ qua cơ hội tốt trời ban như vậy. Đám người Tông An, xin cáo lui trước. Vương Tông An biết, loại chuyện này không phải một ngày là có thể quyết định. Phàm là thế gia làm việc, lại liên lụy tới đầu tư nhân lực vật lực nhiều như vậy, luôn cần nội bộ thương lượng, hắn cũng không vội. Thượng quan Trấn Hải cầm đường cong tiền lời ghi chép, hơi kinh ngạc nói, Tông An thiếu tộc trưởng và quận vương điện hạ, chẳng lẽ không đi mở tiệc đón gió tẩy trần sao? Tất cả mọi người rất bận rộn, lát nữa rảnh rỗi lại ăn. Vương Tông An cười đứng dậy chắp tay, ta và quận vương điện hạ, còn có không ít nhà phải bái phỏng. Đích xác cũng phải, trong kinh thành này cũng không phải một nhà thượng quan thị. Còn có một vấn đề, nếu thượng quan thị chúng ta đồng ý tham dự hạng mục này, có cần đứng ra tỏ vẻ ủng hộ An quận Vương Điện Hạ hay không? Trấn Hải tiền bối lo lắng nhiều rồi, đây chẳng qua là một hạng mục khai phá hợp tác mà thôi, bất kể ngài ủng hộ An quận Vương hay Khang quận Vương, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phần sau. Nói thật, hạng mục này quá hao tiền, cho dù Đức Hinh thân Vương nhất mạch, ngay cả Khang quận Vương Điện Hạ, chúng ta đều muốn kéo vào tham dự, nhiều người lực lượng hơn mà. Được được được, nếu như thế, có hy vọng hợp tác. Trong lúc nói chuyện, Vương Tông An và An quận Vương đã chính thức cáo từ. Sau đó, bọn họ liền một nhà tiếp một nhà chính kinh bái phỏng. Quả nhiên, bọn họ thổi qua Gia Châu đều sẽ đi thực hiện. Bọn họ thật sự chạy tới hai thân vương phủ Đức Hinh thân vương, Vĩnh An thân vương đi du thuyết đầu tư, tuy rằng rất nhanh đã được lịch lễ mời ra. Nhưng từ điểm này, có thể làm cho người ta nhìn ra tổ hợp này của An quận Vương và Vương Tông An, bọn họ là chơi thật. Như thế, thật ra khiến người có lòng càng thêm kiên định tín nhiệm. Thời gian trôi qua thật nhanh, lại một tháng sau, đoạn giữa An Giang, Giao Long Đảo, là căn cứ địa của Giao Long Bang, hòn đảo này hàng năm đều bị bao phủ bởi hơi nước và mây mù, còn có đại trận thủ hộ, dễ thủ khó công. Bên trong cảng khẩu Giao Long Đảo, càng là hàng năm ngừng ở số lượng đông đảo thuyền lớn, nếu từ bầu trời quan sát, tràng diện cũng cực kỳ đồ sộ. Trên đảo có mấy ngọn núi, trong đó đỉnh núi cao nhất bị người ta san bằng, kiến tạo ra một khu kiến trúc, chính là nơi mọi người trong Giao Long Bang cư ngụ. Mà trong quần thể kiến trúc này, có một tòa đại điện phong cách thô kệch, khí phách bất phàm, tên là Giao Long Điện. Tòa Giao Long Điện này, chính là nơi nghị sự trong Giao Long Bang, cũng là trung tâm quyền lực của Giao Long Bang này. Trong Giao Long Điện, trên chủ tọa rộng lớn, Long Vô Kỵ từ trước đến nay luôn tiêu sái phóng khoáng, lúc này sắc mặt xanh mét, trên mặt đất là một đống thư bị xé nát. Mấy tên thủ hạ tâm phúc của hắn, đám người Triệu Vô Tình nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, cúi đầu ngay cả nói cũng không dám nói thêm một câu. Từ khi đại đương gia biết Phương Thủ Chiết Nương nhờ An quận vương, tính tình liền trở nên dễ giận dễ nóng nảy, âm tình bất định. Thông tin giữa hắn và kinh thành cũng càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa mỗi lần nhận được thư, tâm tình đều sẽ không tốt. Thủ Chiết, người thật sự là càng đi càng xa trên con đường phản bội. Bàn tay to lớn của Long Vô Kỵ hung hăng nắm chặt tay vịn, trong ánh mắt thâm thúy lóe ra một loại ánh sáng màu xanh nào đó, tiểu tử Ngô Minh Viễn kia đến tột cùng có cái gì tốt? Để cho ngươi tận hết sức lực giúp hắn như thế. Mọi người cùng vui vẻ làm huynh đệ không tốt sao? Không được, không thể để cho Vương Thủ Chiết tiếp tục sai, quay đầu mới là bờ. Long Vô Kỵ hơi nheo hai mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, người đâu, toàn quân xuất phát, mục tiêu là Trường Ninh vệ. Triệu Vô Tình run lên, vội vàng thấp giọng nói, nghĩa phụ, khoảng cách ước hẹn 50 năm còn khoảng 40 ngày, ngài hãy nhịn một chút đi. Nhẫn, tiếp tục nhẫn nhịn, Vương Thủ Chiết lại càng lún càng sâu, không còn đường quay đầu. Long Vô Kỵ tức giận đến trong mắt cũng bắt đầu đỏ lên, hiện tại đại quân hãy chia đều cho ta, toàn quân áp sát bên ngoài Trường Ninh vệ, cứ tiếp tục đóng quân ở đó. Đợi ngày ước định vừa đến, lập tức xua quân Bình An trấn. Long Vô Kỵ ta phải đích thân đi hỏi hắn, vì sao phải phản bội ta. Chương 32, cái cuốc vung rất hay, dễ tường tự nhiên sẽ đổ. Kinh thành Thượng Kinh thay đổi bất ngờ, nội bộ An Bắc Vệ, theo sự di chuyển của nhân khẩu, hiện giờ An Bắc Vệ đã không còn thưa thớt như trước nữa, mặc dù nhân khẩu vẫn như cũ không nhiều lắm, nhưng theo sự tụ tập của nhân khẩu, đã sinh ra số lượng thôn xóm tự nhiên không ít. Cuộc sống của dân chúng tầng dưới chót rất đơn giản, cuộc chiến đế tử cũng tốt, thượng tầng đánh cờ cũng tốt, cách bọn họ thật ra đều vô cùng xa xôi, cũng căn bản không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, cuộc sống một ngày ba bữa mới là thực tế nhất, bọn họ cố gắng làm việc, cố gắng sinh hoạt, chẳng qua cũng chỉ là muốn so với cuộc sống hiện tại tốt hơn một chút mà thôi. Tiểu Lộc Thôn, đây là một thôn nhỏ hình thành chưa tới nửa năm, cũng là thôn tự nhiên do đông đảo nhân khẩu di chuyển mà hình thành, vô cùng bình thường. Lúc xuống nhà, bởi vì cửa thôn có một tảng đá rất giống hươu con, trưởng thôn thuận miệng lấy cái tên này. Thời gian lâu rồi, mọi người dần cũng gọi thành thói quen. Lão Lý sống trong cư dân lâu trong thôn, gia tộc bọn họ đều là tá điền của thế gia thất phẩm Mạc Nam Tôn Thị. Lần này An Bắc Vệ khai hoang, Mạc Nam Tôn Thị phân một mạch thẳng tới đây, nhà bọn họ liền cũng đi theo đến đây. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, Mạc Nam quận bây giờ người nhiều đất ít, làm tá điền, nhà bọn họ đã lâu không có đất trồng, nghe nói chỉ cần tới đây là có thể được chia đất, liền quyết định tới đây thử vận may. Về phần những lầu dân cư này, đều là một thương hội Vương Thị Tam Kiến bỏ vốn xây dựng. Bọn họ dùng một thứ gọi là xi măng, còn có đá và gân thép, chỉ tốn nửa tháng đã xây được vài tòa nhà dân. Những căn nhà này vừa lớn vừa rộng, còn đặc biệt rắn chắc, không biết tốt hơn phòng bọn họ xây được bao nhiêu lần. Người của Vương Thị Tam Kiến biết bọn họ không mua nổi nhà ở, hứa hẹn bọn họ chỉ cần mỗi tháng giao ít tiền là có thể luôn ở trong phòng này, nghe nói 20 năm sau, những căn nhà này có thể hoàn toàn thuộc về bọn họ. Đương nhiên, cái giá phải trả là trong 20 năm này, trong ruộng bọn họ được chia chỉ có thể gieo hạt giống thương hội lương chủng Vương Thị cho bọn họ, đợi đến lúc thu hoạch, cũng phải ưu tiên bán cho thương hội lương chủng Vương Thị. Có điều, cái này thì có quan hệ gì chứ? Chỉ cần có đất trồng, có thể kiếm được tiền nuôi sống chính mình, nuôi sống người nhà, trồng thứ gì đối với bọn họ mà nói đều giống nhau. Sáng sớm hôm nay, lão Lý mang theo nhi tử rời khỏi lầu cư dân, vác cuốc đi tới khu đất phía đông thôn, bắt đầu xới đất, bón phân cho đất. Chung quanh trong đất sớm đã có không ít người tại, tất cả mọi người cúi đầu bận rộn. Tuy nhiên, khác với tâm trạng thấp thỏm và bất an khi mới đến, bây giờ bọn họ đều bình tĩnh mà trấn định, ngay cả động tác vung cuốc cũng lộ ra vẻ thong dong. Thật ra cũng rất bình thường, bởi vì mấy tháng nay, bọn họ đều đã phát hiện An Bắc Vệ khác với những nơi khác. Không nói cái khác, chỉ đơn giản là những thứ mà thương hội lương chủng Vương Thị lấy cho bọn họ trồng, cũng không đơn giản. Bọn họ những tá điền này cả đời đều ở trong đất bào thực, để cho bọn họ đi nghiên cứu làm thế nào cải tiến hạt giống bọn họ có thể không được, nhưng đối với phẩm chất tốt xấu của hạt giống, bọn họ so với người bình thường mẫn cảm hơn nhiều lắm. Những hạt giống mà thương hội lương chủng Vương Thị cung cấp, không chỉ nảy mầm nhanh, tỷ lệ sống cao, hơn nữa sinh mệnh lực cũng đặc biệt cường đại, cho dù ở nơi An Bắc Vệ khô hạn như vậy cũng có thể sinh trưởng rất tốt. Trân châu mễ và tự nhiên lúc trước là như vậy, hiện tại mục túc thảo cũng giống vậy. Hạt giống mục túc thảo mà chính bọn họ mang đến thì không được, đa số ngay cả mầm cũng không mọc được, mặc dù nảy mầm, bộ dạng cũng ỉu xìu, không khỏe mạnh bằng mục túc thảo của Vương Thị thương hành lương thực. So sánh ra, ưu khuyết lập hiển, tư duy của tá điền đều rất giản dị. Theo bọn họ thấy, phẩm trùng chất ưu đãi, liền ý nghĩa thu hoạch tốt, mà thu hoạch tốt, liền ý nghĩa có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cho nên, khi phát hiện hạt giống trong tay thương hội lương chủng Vương Thị đều cực kỳ tốt, trong lòng bọn họ cũng đã an tâm, cũng có hy vọng đối với tương lai của An Bắc Vệ. Đát đát đát đát, tiếng vó ngựa thanh thúy vang lên, một con ngựa choai choai màu đen dẫn theo hai con ngựa nhỏ hơn, chạy dọc theo con đường xi măng ở giữa thôn. Ô Đại Hắc, lại dẫn theo các nàng dâu tới dạo một vòng rồi. Nhi tử của lão Lý Tiểu Lý nhìn thấy cảnh này, chống cuốc trêu chọc một câu. Đại Hắc cũng không biết có nghe hiểu hay không, hướng về phía hắn chào hỏi một tiếng, sau đó liền chạy vào trong đất, mang theo hai con ngựa câu khác cúi đầu ăn ngấu nghiến. Mục túc thảo trong đất vốn có một phần của chúng, Tiểu Lý cũng không ngăn cản, ngược lại còn đi tới sờ sờ cổ của nó. Đại Hắc rõ ràng rất quen thuộc với hắn, một chút cũng không kháng cự, ngược lại còn thuận thế cọ hắn một cái. Cha, Đại Hắc lớn lên thật nhanh, bắp thịt cũng chắc nịch, sau này chắc chắn sẽ lớn lên rất cao. Tiểu Lý nở nụ cười hài lòng, trước kia hình dáng ngựa mà chúng ta nuôi cũng không tốt như vậy. Cha nói xem, có phải đây là mối quan hệ với mục túc thảo hay không? Cái này còn cần phải hỏi sao? Lão Lý lườm hắn một cái, ngươi không thấy ngoài mục túc thảo ra thì ngay cả cỏ rác khác cũng không đụng vào sao? Trên thực tế, đừng nói là ăn, ngay cả nhìn chúng nó cũng không thèm. Giống như trong mắt chúng nó, mục túc thảo của Vương thị là mỹ vị quý hiếm, mà mục túc thảo bình thường lại giống như cơm thừa canh cặn vậy. Thật ra chuyện thần kỳ của An Bắc Vệ còn có rất nhiều. Ngoại trừ lầu cao xi măng và hạt giống phẩm chất tốt đến quá đáng ra, còn có đường cái rộng rãi thẳng tắp, cũng được tạo ra trong thời gian cực ngắn, còn có một con đường được chôn sâu dưới đất, hệ thống tưới tiêu thống nhất do vô số đường ống dẫn tạo thành, cùng với những khí giới nông nghiệp cỡ lớn mà lúc thu hoạch được hoàn toàn được luyện chế từ kim loại. Có rất nhiều đồ vật, kỳ thật bọn hắn căn bản không rõ, nhưng loại chấn động khi mới gặp những sự vật thần kỳ kia, lại bị bọn hắn ghi nhớ thật sâu trong lòng. Sau đó, bọn hắn có một đoạn thời gian dài đều ở trong hoảng hốt, cho là mình có phải đang nằm mơ hay không. Cho đến bây giờ, sau khi sống ở An Bắc Vệ mấy tháng, bọn họ mới dần dần bắt đầu quen thuộc, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy đối xử khác biệt giữa súc vật ngựa bò đối với hai loại mục túc thảo, vẫn như cũng nhịn không được thổn thức cảm khái. An Bắc Vệ trước đây chẳng qua chỉ là một mảnh đất hoang vu không có người ở, bây giờ, lại nghiễm nhiên đã có vài phần ý tứ của kho lương Tây Bắc. Mà biến hóa long trời lở đất như thế, không thoát khỏi quan hệ với những sự vật thần kỳ mà bọn họ nhìn thấy trong khoảng thời gian này. Đây là kỳ tích do nhân loại sáng tạo ra. Trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy to rõ, một chiếc phi liễn do long ưng kéo xuất hiện giữa không trung xanh thẳm, sau đó xoay quanh bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Long ưng là phi liên của An Quận Vương Phủ. Lão Lý đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức kịp phản ứng, đẩy nhi tử của mình một cái, mau. Mau đi gọi trưởng thôn. Tiểu Lý chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, lập tức vội vàng chạy vào trong thôn. Cách thôn còn rất xa, hắn đã kéo cổ họng hô lên. Không lâu sau, cả thôn mọi người đều bị kinh động. Thôn trưởng thôn Tiểu Lộc, một tu sĩ huyền vũ dáng dấp trung niên cũng nhanh chóng chạy tới cửa thôn. Rất nhanh, long ưng phi thương trên bầu trời đã từ từ hạ xuống sân phơi nắng ở cửa thôn, sau đó rèm xe được vén lên, một công tử trẻ tuổi có bộ dáng tuấn lãng được mấy quan lại vây quanh đi xuống. Hắn mặc một bộ cẩm bào tơ tằm thiên thanh sắc, cử chỉ thong dong, khí độ tôn quý bất phàm. Thanh niên này, rõ ràng là trưởng tử của An Quận Vương, Tiểu Quận Vương Ngô Thịnh Quân. Trưởng tôn thôn Tiểu Lộc thôn Nhớ Nhung, bái kiến Tiểu Quận Vương. Trưởng thôn vội vàng tiến lên nghênh đón, hướng về phía hắn thi lễ thật sâu. Tiểu Lộc thôn bất quá là một địa phương nhỏ như hạt vừng, lại để Tiểu Quận Vương ba phen mấy bận tự mình đến an ủi, tôn mỗ sợ hãi không thôi. Rõ ràng cũng là tu sĩ linh đài cảnh trung kỳ, đặt ở một địa phương nhỏ cũng được coi là lão tổ một phương rồi. Lúc đối mặt Ngô Thịnh Quân, Tôn Tư Sinh lại khẩn trương đến mức trên trán không ngừng đổ mồ hôi, nói chuyện cũng châm chữ để suy nghĩ, sợ nói sai một chữ. Cũng không trách hắn căng thẳng như vậy. Đừng nhìn Ngô Thịnh Quân trước mặt Vương Tông An không có chút kiêu ngạo nào, đối với hắn còn rất là kính trọng, nhưng ở trong mắt thế gia bình thường, hắn là Tiểu Quận Vương An Quận Vương Vương Phủ, trên thực tế đã là đại nhân vật cao không thể với tới rồi. Hắn tùy tiện nói một câu, có thể quyết định sinh tử tồn vong của một thế gia bát cửu phẩm. Cho dù là thế gia lục thất phẩm, cũng không dám vuốt râu hổ của hắn. Một chi này của Tôn Tư Tưởng mặc dù là từ thế gia thất phẩm Mạc Nam Tôn Thị phân ra, nhưng nhất mạch này của hắn cộng thêm chính hắn, cũng chỉ có ba cường giả linh đài cảnh, ở trước mặt Tiểu Quận Vương Ngô Thịnh Quân tự nhiên là kinh sợ, không dám lỗ mãng. Tôn thôn trưởng khách khí rồi Tiểu Quận Vương Ngô Thịnh Quân lại không hề tự cao tự đại, vẻ mặt ấm áp đưa tay nâng hắn dậy, thần sắc trịnh trọng mà chân thành, chư vị phụ lão là bởi vì tin tưởng phụ vương ta mới đến An Bắc Vệ này cắm rễ. Về tình về lý, quận vương phủ ta đều cần phụ trách đối với chư vị. Ta tới đây, cũng chỉ là dùng một phần tâm lực mà thôi. An quận vương mấy tháng nay một mực thương nghị với Vương Tông An, chế định một hệ liệt kế hoạch khai phá, kế hoạch tập tiền, cùng với phương châm chiến lược hạch tâm ở các phương diện khác, bận tối mày tối mặt, những thứ quá chi tiết căn bản không quan tâm. Cho nên trong khoảng thời gian này, trong An Bắc Vệ có rất nhiều kế hoạch cụ thể được thực thi, trên thực tế đều là do Ngô Thịnh Quân và một đám quan sứ của quận vương phủ phụ trách. Đặc biệt là thời điểm những thế gia và dân chúng này vừa mới rời đến An Bắc Vệ, trong lòng ít nhiều đều sẽ có chút thấp thỏm cùng bất an, Ngô Thịnh Quân tốn không ít tâm tư trấn an và cổ vũ, còn thường xuyên quan tâm nhu cầu cuộc sống của bọn họ, phải để cho tất cả dân chúng đều cảm nhận được sự quan tâm và dụng tâm của An Quận Vương Phủ. Tiểu Quận Vương thân thiết chu đáo như thế, ở Đại Càn có thể nói là độc nhất, bọn họ làm sao có thể không cảm động. Trưởng thôn Tôn Tưởng Niệm tất nhiên là một phen cảm động đến rơi nước mắt. Mà trong lúc bọn họ hàn huyên, các quan lại quận vương phủ cũng đang tự bận rộn, thân thiết hỏi thăm dân chúng tình hình sinh hoạt gần đây, cung nước có thể cung ứng được hay không, có vấn đề khó khăn gì cần hỗ trợ giải quyết hay không, vân vân. Ngoài ra, lần này đi cùng Ngô Thịnh Quân xuống nông thôn thăm hỏi, còn có hai người Vương Thất Thành, Vương Phủ Điệp của Trường Ninh Vương Thị. Hai người đến đây là để xác nhận tình hình sinh trưởng thực tế của hạt giống mục túc thảo của Vương Thị ở An Bắc Vệ. Trong đó, Vương Vương Thất Thành chính là ông lão xếp hàng chữ thất đời thứ 9 của Vương Thị. Cha của hắn chính là ông lão xếp chữ tông đời thứ 8, bây giờ đã là Vương Tông Xương của lão tổ Thiên Nhân Cảnh. Bây giờ Vương Thất Thành 55 tuổi, tu vi cũng đã là linh đài cảnh tầng 5, tuy rằng so ra kém những bậc cha chú có tư chất thiên kiêu, nhưng tu vi tư chất như vậy, thật ra đã không thua kém những đệ tử thuộc dòng chính của thế gia lục thất phẩm bình thường. Lần này trong tộc nhân Vương Thị đi theo Vương Tông An đến An Bắc Vệ, ngoại trừ Vương Tông An lớn tuổi nhất, thực lực mạnh nhất chính là hắn. Mà Vương Hãn Điệp, nàng xếp hàng thứ 12 ở đời thứ 9 của Vương Thị, chính là trưởng tôn nữ của lục đệ Vương Thủ Liêm của Vương Thủ Chiết. Phụ thân của nàng chính là trưởng tử của Vương Thủ Liêm, lão cửu của tông đời thứ 8 của Vương Thị, Vương Tông Bình. Năm đó Vương Tông Bình thích một cô nương tán tu, trong gia tộc thật sự tạo ra một sóng gió lớn. Thông thường mà nói, con cháu thế gia rất ít khi kết hợp với cô nương tán tu, gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Cũng may gia chủ Vương Thủ Chiết khai sáng, âm thầm dốc hết sức lực điều tra gia đình cô nương tán tu kia, phát hiện hộ tán tu kia tổng thể coi như thanh bạch, cũng không có bất lợi gì. Lúc này mới tốn chút công phu, thuyết phục Vương Thủ Liêm tương đối ngoan cố, để Vương Tông Bình cưới một cô nương tán tu. Sau khi cưới cũng quá thái bình, Tông Bình cũng có chút thành tựu trong đội ngũ quân võ. Chỉ là tư chất bẩm sinh của Vương Hãn Điệp không phải đặc biệt cao, nhưng Vương Thị từ trước đến nay hào phóng với tộc nhân, khởi linh đan, tôi huyết đan, tẩy tủy đan, một chuỗi đan dược đập xuống, tư chất của nàng cũng tăng lên tới trung phẩm bính đẳng, trở thành tiểu thiên kiêu. Bây giờ nàng 25 tuổi, thực lực đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 7, có kinh nghiệm làm việc tương đối nhiều, chuyện nhỏ đã hoàn toàn có năng lực độc lập xử lý. Lần này, sở dĩ Vương Thất Thành dẫn nàng đi cũng là vì thiên phú huyết mạch của nàng vô cùng mẫn cảm với tình trạng sinh trưởng của thực vật, thường có thể phát hiện một số vấn đề mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Có nàng ở đây, khi thu thập tin tức có thể làm ít công to. Mà số liệu thu thập hiện giờ cũng sẽ trở thành căn cứ quan trọng để khai phá mục túc thảo của đời sau. Tiểu quận vương Ngô Thịnh Quân sau khi kết thúc hàn huyên với trưởng tôn thôn Nhớ Nhung một phen, dương mắt nhìn chung quanh, thấy mọi người các ti chức, trong lòng cũng hết sức vui mừng. Trải qua mấy tháng ma hợp, không chỉ là dân chúng di chuyển đến An Bắc Vệ đã thích ứng với cuộc sống của An Bắc Vệ, các quan lại quận vương phủ cũng dần dần thích ứng với loại phương thức làm việc mới này. Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, có đôi khi, ngay cả bản thân hắn cũng bố trí rất nhiều kế hoạch, cũng thường vì sự thay đổi của An Bắc Vệ mà sợ hãi thán phục. Ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía đông nam, trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Dựa theo kế hoạch an định của phụ thân và tông hạ, An Bắc Vệ năm nay phát triển chẳng qua chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có một loạt kế hoạch khổng lồ cần thực thi. Phụ thân và tông an lần này vào kinh đã có vài ngày, cũng không biết có thể thành công xoay sở đủ tư kim hay không. Đó là một khoản tài chính trường kỳ giống như con số trên trời, vô luận là nhà nào, đều rất khó gánh vác một mình. Hy vọng tất cả thuận lợi, Đạt Lạp Đại Sa Mạc mới có khả năng chinh phục. Thủ đô Đại Càn, Quy Long Thành. Quy Long Thành hai năm gần đây thật sự là náo nhiệt phi phàm. Đầu tiên là danh sách của Ly Giao Đại Thiên Kiêu đánh xuyên thập đại kiệt xuất thanh niên, kết quả dư chấn còn chưa bình. An quận vương cùng thiếu tộc trưởng Vương Thị Vương Tông An liền dắt tay nhau chạy tới Quy Long Thành, bắt đầu trắng trợn tuyên truyền kế hoạch khai thác đại hoang mạc. Mà cùng lúc đó truyền ra, còn có một tin tức khác làm cho người ta khiếp sợ. Đó chính là, thiếu tộc trưởng Vương Tông An của Trường Ninh Vương Thị, lại có tư chất đại thiên kiêu giống như tỷ tỷ của hắn. Tin tức kinh khủng như vậy, nhanh chóng tạo ra phản ứng dây chuyền trong Quy Long Thành, kế hoạch khai thác đại hoang mạc cũng bởi vậy mà bị mọi người đều biết. Mà cùng lúc đó, trong tửu lâu đỏ nhất Quy Long Thành Bạch Vân Lâu. Xung quanh lôi đài Hắc Diệu Thiết đã treo đầy những bức hoành phi, trên đó viết đại cơ duyên đại càn vạn năm khó gặp, chuẩn đế tử dẫn người đi chơi đại hoang mạc, trăm năm đầu tư vạn năm hưởng phúc, để lại một cơ nghiệp cho các con cháu, hoàng thất giá trị chữ tín là ức kim, hạng mục đề cử duy nhất của kỳ tài thương nghiệp hành quận vương. Ly Giao Đại Thiên Kiêu thế chấp thần thông linh bảo đầu tư, vì đại càn quật khởi mà phấn đấu, một cỗ vượng trăm đời, bỏ lỡ cơ hội tốt hối hận muôn đời, vân vân và những văn tự kích động cực mạnh. Dưới bức hoành phi rậm rạp, một trong những chuẩn đế tử xưa nay ít xuất hiện mà thần bí An quận vương, cùng với thiếu tộc trưởng An thiếu tộc của Đại Thiên Kiêu Vương Thị, đang sắn tay áo, kích tình vạn trượng giới thiệu kế hoạch và mục tiêu to lớn của bọn họ. Trong phòng bao, đều là những người nói chuyện của thế gia tứ phẩm, ngũ phẩm. Mà trên tán tọa là rậm rạp chằng chịt ngồi không ít lão tổ hoặc gia chủ hoặc thất phẩm thế gia, thất phẩm, bọn họ đều hết sức chăm chú tiêu hóa thành quả mà An quận vương và Vương Tông An thể hiện ra, khiếp sợ vì kế hoạch hùng vĩ khẳng khái vạn trượng kia. So với kế hoạch lúc trước của An quận vương, phần kế hoạch này không chỉ càng thêm tường tận, càng thêm tỉ mỉ, thậm chí cụ thể đến mỗi một giai đoạn cần bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu người làm, bao nhiêu tài liệu, còn gia tăng rất nhiều nội dung mới, thí dụ như sau khi hoàn thành mỗi một giai đoạn mục tiêu sẽ sinh ra bao nhiêu lợi ích vân vân. không nên xem thường những chi tiết này. Chính vì sự tồn tại của những chi tiết này mới khiến cho công trình to lớn vốn giống như lầu các trên không trung, dường như căn bản không có khả năng hoàn thành, trở thành công trình chỉ cần làm đến nơi đến chốn, từng bước tiến hành, liền nhất định có thể hoàn thành được hệ thống công trình. Những lão tổ thế gia này đều có kiến thức, kế hoạch hư vô vĩ đại không lừa được bọn họ, một công trình đến tột cùng có khả năng hoàn thành hay không, bọn họ tự nhiên cũng sẽ có phán đoán của mình. So với nói cho bọn hắn biết công trình này to lớn cỡ nào, đối với Đại Càn lại có bao nhiêu lợi ích, đối với tương lai có thể sinh ra ảnh hưởng sâu xa cỡ nào, không bằng dùng số liệu thực tế nói cho bọn họ biết, cửa làm ăn này kiếm bộn không lỗ, có thể kiếm được nhiều tiền mới thực tế. Dưới lôi đài, một đám quan lại dưới trướng An quận Vương Phủ đã sớm bày sẵn bàn làm việc tại hiện trường, nhận mua khế ước vân vân. Khác với tư thái của quan lại quan phủ bình thường ít nhiều có chút đạp thấp nâng cao, những quan lại này của An quận Vương tuy rằng danh tiếng cũng không phải rất hiển hách, nhưng đều vô cùng nhiệt tình, hơn nữa còn rất trẻ tuổi. Bọn họ đều đứng làm việc, có trật tự giới thiệu kế hoạch cổ phần của những thành viên thế gia đến đây tư vấn Đạt Lạp Hoang Liên Hợp Ty, ứng tận nghĩa vụ, cùng với tiền lời và nguy hiểm tương lai. Mỗi một hạng mục điều khoản đều viết vô cùng rõ ràng, không chơi bất kỳ trò chơi văn tự lập lờ nước đôi nào. Mà các hạng mạo hiểm cũng đều ở trong hạng mục điều khoản chú ý trình bày rõ ràng. Các quan lại thậm chí sẽ cẩn thận giải thích nguy hiểm trong đó, cũng yêu cầu người nhận mua suy nghĩ kỹ càng. Cũng chính là thái độ nghiêm túc phụ trách của bọn họ, khiến các thế gia lục thất phẩm vốn đã có chút động tâm cuối cùng quyết định, bọn họ ở trong phạm vi năng lực của mình nhận mua từng phần tán cổ. Những cổ phần phân tán của thế gia 5, 6, 6, 7 phẩm ước chừng chiếm 20% cổ phần, tổng cộng chia làm 2.000 cổ, trong đó tỷ lệ chiếm tổng cổ phần là 1 phần vạn. Nhưng cho dù chỉ là một cổ trong đó, đối với thế gia thất phẩm mà nói cũng đã là một khoản đầu tư không nhỏ rồi, bởi vì điều này có nghĩa là mỗi năm bọn họ phải bỏ ra 2.000 càn kim, cũng liên tục đầu tư 200 năm, tổng đầu tư sẽ đạt tới 40 vạn càn kim. Ngoài ra, mỗi lần nhận mua một cỗ, còn phải ra 10 tu sĩ luyện khí cảnh và một tu sĩ linh đài cảnh gia nhập đội ngũ khai hoang. Đối với thế gia thất phẩm bình thường mà nói, muốn lập tức lấy ra 40 vạn càn kim sẽ tương đối tốn sức, nhưng nếu lấy ra 200 năm, áp lực sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tương đối phiền toái là phải có tu sĩ gia nhập liên hợp ty, nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi 10 năm thay phiên một lần, cũng chưa chắc không được. Không có biện pháp, thế gia thất phẩm ở trong Quy Long Thành địa vị quá thấp. Ở nơi cao môn khắp nơi Quy Long Thành này, thế gia thất phẩm muốn sống sót độc lập quá khó khăn, không muốn bị chèn ép không gian sinh tồn. Cách làm đơn giản nhất chính là dựa vào thế gia cao phẩm, kết quả chính là, bên trong Quy Long Thành hầu như có hơn phân nửa thế gia thất phẩm đều là thế gia cao môn phụ thuộc, tốt hơn một chút cũng là nửa phụ thuộc, ngày thường đều phải cụp đuôi làm người. Hơn nữa, thế gia thất phẩm trong Quy Long Thành muốn thăng cấp phẩm cấp, độ khó còn cao hơn hào cường địa phương nhiều. Bất quá thất phẩm thế gia trong Quy Long Thành cũng không phải là không có chỗ tốt, trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là cuộc sống ổn định, cảm giác an toàn 10 phần. Chỉ cần bọn hắn một mực ôm chặt bắp đùi chủ gia, không tìm đường chết, không gây chuyện, bình thường đều có thể 1.000-2.000 năm tiếp tục kéo dài như vậy, thậm chí còn có tồn tại thần kỳ truyền thừa 4-5.000 năm. Không giống những cường hào địa phương kia, thường cách mấy trăm năm sẽ có một đợt thế lực thay đổi, chỉ có rất ít thế gia thất phẩm có thể kiên trì ngàn năm không ngã, mà kiên trì hơn phân nửa cũng đã thành thế gia lục phẩm. Hôm nay, có một cơ hội phá vỡ giai cấp cố hóa như vậy đặt ở trước mắt, phong hiểm cũng không phải quá lớn. Ngay cả những thế gia thất phẩm trong Quy Long Thành này cũng đã an nhàn lâu, cũng nguyện ý vì đời sau của con cháu vật lộn một lần. Huống chi, An quận vương người ta cũng đã nói rồi, việc này không liên quan đến việc đứng đội trong cuộc chiến đế tử, hoàn toàn là hành vi thương nghiệp, cho dù hắn thất bại trong cuộc chiến đế tử lần này, cũng không chậm trễ kiếm tiền. Nếu như lợi ích tiếp theo được bảo đảm, thế gia nguyện ý đầu tư tự nhiên cũng nhiều hơn. Có không ít thế gia cường thất phẩm, sau khi thương lượng với cả nhà đều quyết định bán đi một ít tài sản cố định. Nhận mua 2 cổ hoặc 3 cổ. Lý thị thế gia thất phẩm ở khu Tây Thành, mua 1 cổ. Vương thị, thế gia thất phẩm ở khu Tây Thành, mua 2 phần. Thế gia thất phẩm Thành Bắc, thế gia lục phẩm Công Tôn thị ở khu Đông Thành, mua 12 cổ. Trần thị thế gia lục phẩm khu Thành Nam, mua 10 cổ. Quy Long ngũ phẩm thế gia Từ thị, mua 100 cổ. Quy Long ngũ phẩm thế gia Vạn thị, mua 110 cổ. Căn cứ vào khế ước nhận mua, thế gia lục phẩm nhận mua, cần phải mua 10 cổ. Hơn nữa phải ra một cường giả thiên nhân cảnh tiến hành phục vụ mang tính giai đoạn. Nếu không, người ta liên hợp không dẫn người đi chơi. Thế gia ngũ phẩm thì mua 100 cổ, ngoại trừ cần ra mấy tu sĩ thiên nhân cảnh, còn phải ra một tử phủ lão tổ, chỉ là không cần phục dịch quanh năm, chỉ cần bỏ ra 4 thành thời gian là được. Mỗi một thế gia nhận mua, đều sẽ có người chuyên sướng lên, quảng cáo. Trong Quy Long Thành số lượng thế gia ngũ lục thất phẩm rất nhiều, tất cả tài lực hợp lại với nhau, kỳ thật là số lượng tương đối đáng sợ, 2.000 cỗ, trên thực tế cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Khi người thứ nhất nhận mua xuất hiện, không ít thế gia lập tức ý thức được, nếu không tiến hành tranh mua, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Trong tình huống tăng nhiều thịt ít, 2.000 cỗ lẻ tẻ này trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày liền tuyên cáo bán hết. Điều này làm cho rất nhiều tài chính còn chưa kịp xoay sở, hoặc là các gia tộc còn đang do dự hối hận không thôi. Cùng lúc đó, 8 đại thế gia tứ phẩm của Quy Long Thành cũng lần lượt rơi vào tay giặc, theo thượng quan thị tương đối mạnh trong thế gia tứ phẩm đứng ra, nhận mua 3% cổ phần trong đó, 7 tứ phẩm còn lại cũng đứng ngồi không yên, rất nhanh liền có 4 người nhận mua 2% cổ phần. Cộng thêm 2% cổ phần của Hành Quận Vương đã sớm tỏ thái độ, bây giờ tổng cổ phần nhận mua ra đã đạt tới 33%. Cùng lúc đó, trong Hoàng Thành, trong Triết Chính Các, Long Xương Đại Đế già nua, hiếm khi tức giận. Trên bàn sách trước mặt hắn đã chồng chất một sấp tấu chương thật dày, tất cả đều là buộc tội An Quận Vương, và lại đều là nội các thẩm duyệt qua đưa tới. Hoang đường, quá hoang đường, Long Xương Đế tức giận mắng nhiếc nói, Ngô Minh Viễn hắn tốt xấu gì cũng là một trong hai vị chuẩn đế tử duy nhất, thế nhưng thân mình trần truồng ra trận cùng Vương Tông An gì đó, cái kia. Lão Diêu kia, bọn họ tên gọi là gì nhỉ? Hoạn quan Lão Diêu cúi đầu thấp giọng nhắc nhở nói, An Quận Vương nói, đó gọi là, lộ diễn. Là vì tìm kiếm, thiên sứ đầu tư nhân có ánh mắt vô song. Đúng, lộ diễn, vừa nghe đã không phải là cái tên gì tốt. Minh Viễn hắn ngày thường không như vậy, nhất định là Vương Thị Thần thần thao thao kia đang âm thầm. Long Xương Đế hừ lạnh nói, mất mặt, thể diện hoàng gia đều bị hắn làm mất hết. Nhìn những tấu chương buộc tội này, đều chất gần một bàn đọc sách rồi. Không phải chỉ là làm một hạng mục lớn thôi sao, không thể đề nghị ở trên đại triều hội, để quần thần quần sách thảo luận một phen. Cái kia, bệ hạ, Lão Diêu khóe miệng giật giật, hơi lúng túng yếu ớt nhắc nhở nói, mấy chục năm trước, An Quận Vương từng tại đại triều hội đề cập tới hạng mục khai hoang của đại hoang mạc, kết quả bị quần thần tấn công. Trong đó, mắng là hung nhất, nói đến đây, hắn há to miệng, nhưng không dám nói tiếp. Sắc mặt Long Xương Đại Đế ngẩn ra, cũng hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Lúc trước mắng hung nhất, không phải chính là ông ta sao? Nhưng đó cũng không thể trách hắn a, tình huống lúc đó, thứ nhất. Hắn cảm thấy ý nghĩ của Ngô Minh Viễn quá mức kỳ lạ, lúc trước nhiều thế gia đều khai hoang thất bại, kế hoạch của Ngô Minh Viễn vô cùng xa vời, thứ hai, cũng là bởi vì tuổi tác của hắn đã cao, lòng khai thác sớm đã hao mòn hầu như không còn. Hơn nữa lúc ấy đảng của Khang Quận Vương Ngô Thừa Tự ồn ào chèn ép, hắn liền cảm thấy Ngô Minh Viễn chẳng qua là muốn mượn kế hoạch này lôi kéo lòng người, nhân cơ hội nâng lên một chút thân phận chuẩn đế tử, mưu toan dẫy dụa mà thôi. Lại chưa từng nghĩ tới tiểu tử Ngô Minh Viễn kia thật ra là chăm chú muốn khai thác đại hoang mạc, hơn nữa, mấy chục năm qua, rõ ràng thật sự để cho hắn đem An Bắc Vệ hoang vắng, kinh doanh thành một mảnh thí nghiệm xuất sắc, mơ hồ có ý tứ điểm kho lương. Trên cơ sở này, lại đưa ra khai hoang Đạt Lạp đại hoang mạc, tình huống đương nhiên sẽ khác. Số liệu tường tận, tuyến đường phát triển rõ ràng, nguy hiểm và lợi nhuận trong tương lai đều được xây dựng trên cơ sở sự thật, so với kế hoạch khai phá lúc trước Ngô Minh Viễn ở lại khoác lác. Không thể nghi ngờ làm cho người tin phục vô số lần. Hơn nữa việc này có Ly Giao Đại Thiên Kiêu, Tông An Đại Thiên Kiêu giúp đỡ đọc sách, độ tin cậy và tính khả thi lại lần nữa tăng nhiều. Ngay cả Long Xương Đế cũng cảm thấy An Quận Vương chỉ cần chịu tốn công sức, việc này hơn phân nửa thật sự có thể thành công. Hừ, nói cái gì mà lần này chỉ dẫn mọi người cùng phát tài, không liên quan đến cuộc chiến đế tử. Long Xương Đại Đế trong lòng âm thầm khó chịu, cứ như chẳng nhớ gì cả, tự nhiên chuyển hướng công kích, nói đi nói lại. Ngô Minh Viễn và Vương Thị chẳng qua chỉ là đang thu nhận lòng người mà thôi. Nếu không, sao bọn họ không đến Khang Quận Vương phủ đòi đầu tư một chút? Cái này, bệ hạ, An Quận Vương Điện Hạ đã đi qua Khang Quận Vương phủ. Lão Diêu khóe miệng lại giật giật, thấp giọng nói, chỉ là Khang Quận Vương phi Triệu Di Tĩnh thảo tiếp đãi một phen, liền lấy cớ nói Quận Vương Điện Hạ không ở nhà, không tiện một mình làm chủ, khách khí mời bọn họ ra ngoài. Nói tới đây, ngay cả hắn cũng không nhịn được xấu hổ thay Long Xương Đế. Dựa vào tố chất nghề nghiệp gần ngàn năm mới có thể nhịn cười, không có thất thố. Hắn rất hiểu đại đế, biết trong lòng đại đế kỳ thật đã có chút đồng ý kế khai thác của An Quận Vương, cũng không phải là thật sự tức giận. Hắn chính là đang căm tức An Quận Vương này làm việc, trong lòng khó chịu, nhịn không được cào nhau mà thôi. Cố làm ra vẻ, hắn chẳng qua là thừa dịp Khang Quận Vương đi chiến trường ngoại vực, không ở trong phủ, mới ra vẻ vô tư, để rêu rao bản thân. Khóe miệng Long Xương Đại Đế cũng giật giật. Lập tức lại giả mất trí nhớ, tự động chuyển đề tài sang điểm công kích tiếp theo, nếu An Quận Vương một lòng vì nước, vì sao không đến tìm chấm thương lượng? Chẳng lẽ, chấm chính là vị vua Hôn Kha không nói lý trong lòng hắn sao? hắn nhất định là năm đó sau khi bị trẫm răn dạy vài câu, liền ghi hận trong lòng một dạ muốn chứng minh trẫm là sai. Long Xương Đại Đế suy bụng ta ra bụng người, càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là như vậy. Nhưng hắn vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có hoạn quan đến bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, An Quận Vương Điện Hạ, Đại Thiên Kiêu Tông An của Trường Ninh Vương Thị, cùng nhau đến đây cầu kiến bệ hạ. Long Xương Đại Đế sắc mặt cứng đờ, tiểu tử Ngô Minh Viễn kia cũng quá không nể mặt, hắn vừa mắng xong tiểu tử kia là lòng dạ hẹp hòi, tiểu tử kia cư nhiên chạy tới cầu kiến. Long Xương ta không cần mặt mũi sao, lão Diêu à, tiểu tử thối Ngô Minh Viễn kia hiện tại tới đây cầu kiến, quá nửa là khai thác đại kế gặp phải khốn cảnh. Long Xương Đại Đế trầm mặc một lúc lâu, thật vất vả tìm được lý do, ra vẻ trầm ngâm nói, ngươi nói xem, trẫm là gặp hay là không gặp. Lão Diêu biết rõ tâm ý đại đế, cúi đầu cười nịnh nói, bệ hạ từ trước đến nay tâm trạch nhân hậu, quan ái tiểu bối gia tộc. Ngài không chào đón An Quận Vương, hắn cũng là đích truyền chi này của Thanh La công chúa, phụ thân của Ức La tiểu quận chúa. Huống chi, lần này còn có Tông An Đại Thiên Kiêu mới nhập thế đi theo, bệ hạ ngài đương nhiên sẽ không gặp. Hừ, lão quỷ đầu ngươi, tự mình suy đoán thánh ý, lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ. Long Xương Đại Đế cười mắng một câu, lập tức ho nhẹ một tiếng, lại nghiêm túc trầm ngâm nói, nhưng mà, nể mặt Ức La và Đại Thiên Kiêu Tông An, chung quy cũng phải cho chút mặt mũi. Chấm cũng muốn nhìn một chút, tiểu tử kia rốt cuộc có lời gì muốn nói. Lão Diêu, truyền, lão Diêu cười lấy lòng xin tha thứ, lúc này mới đi ra ngoài nghiêm mặt tuyên bố, bệ hạ truyền An Quận Vương, Vương Tông An yết kiến. Giọng nói của lão Diêu nghe không lớn, lại chính xác truyền đến ngoài cửa hoàng thành. Trôi qua thời gian một nén nhang, An Quận Vương và Vương Tông An dưới sự dẫn dắt của nội thị đến Chuyết Chính Các, song song yết kiến. Sau một hồi lễ nghi yết kiến, hai người chia nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.